Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 477. Phần 477. Chương 477.477. Đào Yêu bức họa mê tung cốc chỗ sâu trong mộ một cái trong sơn động. Nơi này chính là Lam Cơ Sao Huyệt. Chi nhất, sơn động lối vào có chút âm u, nhưng là đi vào đi lúc sau, liền sẽ rộng mở thông suốt. Liệu ám hoa minh, rộng mở trong sơn động, lấp lánh sáng lên, toàn bộ sơn động chất đầy đủ loại vũ khí, đủ loại đá quý cùng tài liệu. Tỷ tỷ, ngươi xem mấy thứ này đáng giá sao? Lúc này Lam Cơ nháy đôi mắt, cười hì hì nhìn Hàn Ngữ Hâm. Hàn Ngữ Hâm bĩu môi, giơ tay, liền lấy ra chính mình bích lạc chùy thủ. Chùy thủ thượng hơi thở cường đại, lưu quang chớp động. Ngươi nói, ta thanh chùy thủ này đáng giá, vẫn là ngươi này một sơn động rách nát đáng giá? Rách nát? Lam Cơ khóc không ra nước mắt. Ta này đó đều là thứ tốt a, là thứ tốt, như thế nào đến ngươi nơi này chính là rách nát? Bất quá, thanh chùy thủ này hơi thở là Đào Yêu chùy thủ. Lam Cơ lúc này đột nhiên lui ra phía sau vài bước, ánh mắt có chút sợ hãi nhìn Hàn Ngữ Hâm. Ngươi như thế nào có Đào Yêu chùy thủ? Ngươi nhận thức Đào Yêu? Nghe được Lam Cơ nói, Hàn Ngữ Hâm nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn, cũng không tính nhận thức, hơn 100 năm trước, gặp qua vài lần mà thôi. Lam Cơ cúi đầu, nhẹ nhàng nói nhỏ, nguyên lai là như thế này. Hàn Ngữ Hâm ánh mắt sáng ngời, thiếu chút nữa đã quên Lam Cơ chính là sống mấy trăm năm yêu thú boss. Ngươi còn có Đào Yêu tin tức sao? Ngươi biết nàng ở nơi nào sao? Ta không biết. Lam Cơ dùng sức lắc lắc đầu. Từ Tây Sơn Vương rời đi, nàng liền vẫn luôn là một người, khắp nơi du đãng đi. Ở Lam Cơ trong trí nhớ, Đào Yêu là phi thường si tình, cũng là phi thường cô độc người. Nghe được Lam Cơ nói, Hàn Ngữ Hâm trầm mặc trong chốc lát sau, ngay sau đó gật gật đầu. Hảo đi, ta có thể không giết ngươi. Ngươi mấy thứ này ta đều mang đi. Mặt khác, ngươi muốn họa một bức Đào Yêu bức họa cho ta, bởi vì ta có chuyện rất trọng yếu muốn tìm nàng vẽ tranh. Nghe được Hàn Ngữ Hâm nói, Lam Cơ chớp chớp mắt. Ta cái này hội họa năng lực giống nhau. Hàn Ngữ Hâm không biết Lam Cơ cái gọi là giống nhau chỉ chính là cái gì. Nhưng là nửa giờ sau, đương nàng nhìn đến Lam Cơ trên giấy vẽ xấu lúc sau, cả người biểu tình đều không tốt. Ngươi xác định ngươi họa chính là một người sao? Lam Cơ, anh, đều nói nhân gia hội họa kỹ năng giống nhau lạp. Giấy vẽ thượng hỏng bét miêu tả, quả thực làm người khóc không ra nước mắt. Tính, ngươi nói một chút Đào Yêu tướng mạo đặc thù. Hàn Ngữ Hâm ở đế quốc không gian thương thành tiêu phí tài phú chị một lần nữa mua sắm giấy cùng bút. Ân Tĩnh ngồi ở một bên, ngươi nói ta họa nga. Lam Cơ lúc này nỗ lực hồi ức Đào Yêu tướng mạo, một bên hồi ức một bên giống Hàn Ngữ Hâm miêu tả. Đại khái nửa giờ lúc sau, Hàn Ngữ Hâm rốt cuộc vẽ xong rồi. Nhìn đến giấy vẽ thượng cái kia tướng mạo quyến rũ, ánh mắt lại rất yêu thương nữ tử, một bên vài người đều xem thế là đủ rồi. Đúng, chính là này cũng bộ dáng. Đào Yêu chính là cái dạng này. Ta vốn dĩ cũng là tưởng họa cái này. Lam Cơ ở một bên chỉ vào Hàn Ngữ Hâm họa nhân vật tiểu tượng, vẻ mặt hưng phấn khinh ngữ, lại chỉ đổi lấy Hàn Ngữ Hâm đắc ý một cái xem thường. Hảo, thu phục. Lúc này Hàn Ngữ Hâm ngồi dậy tới, đem Mạnh Uyển Đình gọi vào một bên. Uyển Đình, Ngươi đem trong sơn độc đá quý cùng tài liệu còn có những cái đó vũ khí gì đó đều thu được ba lô. Trong không gian, tính ra một chút, đại khái giá trị bao nhiêu tiền. Mạnh Uyển Đình đối đế quốc, chiến trường giao dịch thị trường là quen thuộc nhất. Cái này trong không gian đá quý đối người thường đương nhiên là vô dụng. Cũng mang không ra đi. Nhưng là lại có thể bán cho đế quốc chiến trường NPC nhóm. Bọn họ là thực nguyện ý tiêu phí tài phú trị thu về này đó đá quý cùng tài liệu. Rạng sáng canh 4 xong quyển sách VIP xét duyệt đàn dãy số 262.223.243 tác giả quân danh nghĩa sở hữu thư. Tùy ý một quyển sách fan giá trị 2.000 cập trở lên đều có thể thêm. Hết chương.